ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 535, lớn mật thiên tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung thì tới đây hành trình ở Helios mới chính thức khép lại. Hắn cũng thu thêm được vài vị thê tử có thân thể khá khủng. Người thì quốc vương Helios, người thì ác thần cổ xưa, có thêm cả quỷ và những hạt giống tốt để phát triển khác. Chỉ là bây giờ hắn vừa mới từ Helios trở về đã phải ngồi nghe thuyết giáo từ chúng nữ về chuyện bỏ nhà ra đi không báo cho các nàng. Phu quân, ta biết ngươi thần thông quảng đại, chớp mắt có thể dịch chuyển hay đi tới nhiều nơi chúng ta không thể biết được. Nhưng ngươi trước khi đi không thể không báo trước chúng ta một tiếng được sao? Ngươi có biết chúng ta lo cho ngươi tới như nào không? Mở đầu phát súng tới từ Tử Ngưng. Vực chủ vực hỗn mang. Đúng thế, thân yêu ngươi có chuyện gì chúng ta biết sống sao được. Kế đó là thất tiên nữ cũng lên tiếng. Kéo theo đó, giao cơ tiên tử, tứ hầu hỗn thế và rất nhiều các cô gái thuộc các chủng tộc khác nhau lao nhau hỏi hắn đến cùng đi nơi nào. Gặp chuyện nguy hiểm gì? Vì cái gì sớm không mau trở lại? Azenka, Mulan và nữ quỷ hầu gái của nàng. Pandora nhìn thấy tràng cảnh đều đồng thời cảm thán. Rốt cuộc các nàng đã hiểu được mị lực của hắn lớn tới nhường nào mới có thể thu phục được một đám oanh yến nữ nhân. Mà tất cả các nàng tu vi đều hơn Azenka không chỉ một bậc. Cái này không thể coi là thê thiếp thành đàn như người ta hay thường nói. Riêng kẻ này thê thiếp thành hẳn một siêu tập đoàn luôn. Thậm chí Azenka còn nhận ra trong số đó có vài gương mặt khá nổi tiếng trong giới sát thủ cho dù họ chỉ chụp được góc cạnh khuôn mặt các nàng khi các nàng thực hiện nhiệm vụ. Chuyện cấp bách cho nên ta mới phải tới Helios một chuyến. Quên chưa kịp nói cho các ngươi biết. Thiên hồ phải đợi các nàng thắc mắc xong hết mới lên tiếng. Bất quá hiện trường đúng là rất ồn ào như ong vỡ tổ. Lấn át luôn cả tiếng của hắn. Cuối cùng đem thiên hồ cho hỏi phiền. Trực tiếp dùng mình đại côn bổng ngự giá thân trinh cùng siêu cấp thần công đến trả lời chúng nữ đặt câu hỏi. Hữu hiệu sao? Đương nhiên là có hiệu nghiệm. Cả đám đều nằm tê liệt trên mặt đất. Đâu còn có sức lực hỏi thiên hồ vấn đề đâu. Rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn hiện trường đã bớt ồn ào hơn rất nhiều lần mới nói ra. Do ngươi nên các nàng mới nháo thành một đoàn như thế. Hơn nữa, ta đoán các nàng khá lâu rồi mới tụ họp đầy đủ cho nên mới cố tình làm ra chuyện đó nhằm thu hút ngươi. Hừ, phụ thân ngươi cũng khá thời gian không có chú ý tới ta đó. Duy nhất có một cô gái còn tỉnh táo nằm trên ngực hắn. Ngón tay thon nhỏ khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Thiên tuyết, ngươi lẩn vào trong đám đông từ khi nào mà ta không nhận ra. Ngươi có hiểu chuyện ngươi đang làm rất có thể sẽ khiến ta và ngươi phải chịu rất nhiều chỉ trích từ mẫu thân và các A-di không? Thiên hồ thở dài nâng cầm con gái cả của mình lên. Đôi mắt sâu thẳm không nhìn rõ được thái độ của hắn bấy giờ. Thì sao chứ? Ta yêu ngươi giống như các nàng yêu ngươi. Việc gì ta phải sợ những lời nói của các nàng? Ngươi đừng có nói ngươi cùng ta gạo đã nấu thành cơm xong ngươi định chối bỏ đó nhé. Hay ngươi không hề có tình cảm với chính con gái mình? Thiên tuyết hơi ngờ ngợ tâm trạng hơi chìm xuống của phụ thân nàng. Hơi kích động mắt đối mắt sát hắn hỏi. Khoảng cách hai người chỉ còn cách có vài centimet thôi. Đương nhiên có. Con gái ta không yêu thích thì còn có ai khác nữa đây? Chẳng qua ngươi thực sự không hối hận khi làm chuyện này với ta chứ? Con gái yêu. Hắn tất nhiên không có cảm giác tội lỗi gì rồi. Dù sao con gái hắn cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Chỉ là hắn không ngờ thiên tuyết lại lớn mật tới vậy. Hắn còn chưa ra tay nàng đã tự chui đầu vào giỏ. Ta yêu thích nhất phụ thân. Không phải tình cảm phụ tử như bình thường. Ta cũng không hối hận chuyện vừa làm với ngươi. Do ta cam tâm tình nguyện mê hoặc ngươi. Chả lẽ phụ thân ngươi không định chịu trách nhiệm với ngay cả con gái mình? Thiên tuyết ánh mắt u oán nhìn hắn như đợi câu trả lời thích hợp từ phụ thân nàng. Ma lực từ người nàng cũng đã sớm tràn ra tạo ra một hư ảnh cửu vĩ hồ ly to lớn sau lưng nàng. Bình tĩnh nào, con yêu, ta đâu có cặn bã quá thể như thế được. Chẳng qua ta sợ hành động của ngươi thuần túy do kích động nhất thời thôi, rồi sau đó ngươi sẽ hối hận. Thiên Hồ nói xong liền hôn lên môi nàng, chớp nhoáng một cái xong rứt ra ngay lập tức. Sẽ không, ta nguyện bị đày xuống địa ngục vì phụ thân ngươi. Với lại ta nghĩ mẫu thân nàng sẽ không quá bất ngờ với quyết định của ta. Ách, ngươi có nắm chắc thuyết phục được mẫu thân chứ? Bề ngoài thì Thiên Tuyết mạnh miệng vậy thôi, chứ khi nói tới mẫu thân nàng thì rén hơn nhiều. Sau ngần ấy năm sống cùng phụ thân nàng Thiên Hồ cùng những cô gái khác. Ban đầu nàng cứ nghĩ tình cảm mình dành cho phụ thân nàng như bao tình cảm phụ tử thông thường. Tuy vậy càng tiếp xúc với hắn càng lâu, bất giác nàng bị cuốn vào đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lý lúc nào không hay. Khi ngủ thì luôn mong ngóng được trông thấy hắn. Khi làm những chuyện khác cũng hệt vậy, làm cho nàng phải nhìn thẳng vào sự thật. Nàng yêu phụ thân mình. Tuy nhiên, hành động thì dễ rồi, nhưng quan hệ hai người họ rất dễ bị vướng vào rào cản từ mẫu thân nàng. Bình thường nàng vốn đã không phải người dễ nói chuyện rồi. Dù gì giết người không ghê tay như mẫu thân nàng Mina không biết khi tức giận sẽ còn làm ra hành động kinh người nào thì nàng cũng chẳng đoán được. Biết sợ, hắn nhéo mũi nàng cười hỏi. Ta sợ tiểu đồng bọn của ngươi bị nàng dùng lưỡi hái cắt đi đó. Lúc đấy ngươi có khóc cũng không kịp a. Còn giờ ta muốn nữa. Phụ thân phu quân, Thiên Tuyết miệng nói. Tay đã không thành thật bắt lấy tiểu Thiên Hồ đang diễu võ dương oai chĩa vào chân nàng, đặt vào huyệt động còn hơi rơm rớm huyết còn chưa khô. Hiển nhiên tiếng ngâm khẽ của nàng mới khiến cô nàng bị bại lộ. Tiểu dâm nữ, xem ta thu phục ngươi. Nghe tới nàng khiêu khích hắn lại thêm lần nữa vác thương ra trận chinh phạt thêm một lần nữa. Hoàn thành buổi chào đón hắn trở về. Những cô nàng Helios còn may mắn đã cảm thấy trước nguy hiểm đã sớm trốn vào tiểu thế giới trước. Còn Alan, nữ quỷ thị vệ của Mulan lại không được may mắn. Bị kéo vào cuộc chiến khi nào không hay. Lúc cô nàng nhận ra chuyện xấu hổ mình đang thể nghiệm. Lần đầu tiên gương mặt không chút biểu cảm vô số năm đã có nhiều trạng thái cảm xúc khác. Cách chương.